Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2436, phong ấn phá tan, đạo lăng toàn thể chùm sáng thông thiên, thân thể đan dệt vạn đạo dấu vết, quấn quanh lực lượng nguyên thủy, quả thực như là vạn đầu chân long ở thôn hống, thời khắc này hắn mạnh mẽ chấn thế, sức chiến đấu đang lâm một cái cầu thang. Mãnh liệt cực điểm quyền lực ầm ầm ầm vận chuyển, ở thúc đẩy một cái vạn đạo cổ giới, đánh ra không thể nào tưởng tượng được cái thế sức chiến đấu. Đùng, càn khôn sụp ra, quyền này lực mãnh liệt cực điểm, vận chuyển đỉnh cao nhất sức chiến đấu, bắn chìm vạn Phật, mỗi một quyền đều đãng phá thương vũ, xuyên thủng vòm trời, đây là ánh quyền soi sáng chư thiên thập giới, giết đến mọi người sợ mất mật. Này không phải là một quyền, mà là liên tiếp nổ ra ba quyền, một quyền so với một quyền mãnh liệt khiếp người. Trưởng lục kim thân đều đang run rẩy, rung động, muốn ngã xuống. Đầu của hắn, lồng ngực, phần eo xuất hiện ba cái to bằng miệng chén quyền ấn, thấm huyết, cơ thể đều nứt ra rồi. Toàn trường thất sắc, đây là cỡ nào quyền lực, dĩ nhiên đánh nứt trượng lục kim thân, hắn đây là muốn vô địch sao? Ầm ầm ầm, thiên thiền tử bị chấn bước chân đạp đạp lùi về sau, đáy mắt có vẻ hoảng sợ, đây là thần thông gì? Cố nhiên thiên thiền tử trượng lục kim thân bị công phá, thế nhưng hắn y nguyên mạnh mẽ. Ba cái to bằng miệng chén quyền ấn đều bị đè ép đi ra ngoài. Trưởng lục kim thân sức phòng ngự quá kinh người, tuyệt không phải dễ dàng có thể đánh nổ. Đạo lăng thật giống lột xác, mạnh mẽ kinh người, thân thể muốn nung nấu vạn đạo. Thật giống là tiên thiên đạo thể đứng ở chỗ này, vận chuyển vỡ thiên sát phạt lực lượng. Một khi tổ hợp liền có thể diễn hóa ra cực đạo lực lượng. 3000 mật quyển bảo tàng lại một lần nữa phát huy hiệu dụng. Này mật quyển ngày đó y nguyên dung hợp đến đạo lăng linh hồn bên trong, sẽ theo hắn không ngừng khai phá, vận dụng, nắm giữ. Đạo lăng quan sát quá cực đạo đại đế vô thượng thiên uy, đạo hạnh có mới tiến triển. Hắn vừa nãy ở trong chiến đấu lĩnh ngộ, mơ hồ đem vạn đạo hòa vào thân thể bên trong, đem sức chiến đấu lại một lần nữa thúc đẩy một bước. Chiến đấu vẫn còn tiếp tục, thiên thiền tử vận chuyển cổ kinh càng ngày càng siêu nhân. Này thật giống là thiên Phật giới nghe đồn vạn kinh Phật, mạnh mẽ vô biên, nghe đồn này kinh văn không kém đế kinh. Vạn Phật lại một lần nữa bị ngưng tụ ra, lần này nhưng phải hợp nhất, tổ hợp lại với nhau, hình thành một cái Phật đế bóng mờ. Ầm ầm, đạo lăng quần áo phần Phật, lỗ chân lông dâng lên vạn đạo lực lượng càng ngày càng dọa người. Mơ hồ muốn dung hợp lại cùng nhau, hóa thành một cái đạo đế. Hắn mỗi một quyền đều bạo phát vạn đạo lực lượng, khí thôn 10 vạn dặm tinh không. Trưởng lục kim thân lại một lần nữa rung động, cực đạo đế kinh quá mạnh mẽ, đè ép vạn kinh Phật. Đặc biệt hiện tại đạo lăng động thiên cùng động thiên hợp làm một thể, toàn thể hóa thành một cái vạn đạo thai, diễn hóa ra vạn đạo sức chiến đấu, muốn xé rách chư thiên. Khen khanh, đạo lăng song quyền đều đang chảy máu, mỗi một đòn đều giết ở không gì không xuyên thủng, thần bị tiến lên. Thế nhưng hắn siêu tuyệt sức mạnh oanh tạc thiên thiên tử thân thể các nơi, để bảo thể của hắn run rẩy. Trưởng lục kim thân tựa hồ bắt đầu dạn nứt, cũng bị đạo lăng đánh xuyên. Nhưng là đạo lăng cảm giác còn chưa đủ, thiên thiền tử người mang hai đại vô địch kinh Phật, hắn cố nhiên sức chiến đấu ngập trời, nhưng là muốn đánh nổ thiên thiền tử, sức mạnh còn kém chút. Này cùng cảnh giới có quan hệ, mỗi một cái được khen là cái thế chí tôn nhân kiệt, đều có vô địch cùng cảnh giới sức chiến đấu. bọn họ tuyệt không phải tốt như vậy, giết mỗi một cái đều có thể sánh vai tuổi trẻ đại đế. Chớ nói chi là hiện tại đạo lăng cảnh giới chênh lệch một bậc, đột phá, tích lũy, hóa long mạch bắt buộc phải làm. Húng, vẫn không nhẫn đại được tiểu hắc long lập tức từ trong hư không xông tới. Xương ngực dâng lên chân long sát khí, nhấn chìm trượng lục kim thân. Sát khí hóa rồng chui vào thiên thiền tử nứt ra cơ thể bên trong. Leng keng, tiểu hắc long trên cổ mang theo màu tím lục lạc lập tức rung động đứng dậy. Đây là màu tím sóng gợn ầm ầm ầm bạo phát, đại đạo lực lượng nhiếp tâm hồn người. Cái này lục lạc phi thường khủng bố, toàn diện thẩm thấu đến thiên thiền tử thân thể bên trong. Đánh trong cơ thể hắn xương cốt đều nứt ra rồi. Trưởng lục kim thân chủ tu ở ngoài, đối nội lại là không được, lại mạnh cổ kinh đều có thiếu hụt. Đáng thẹn, lấy nhiều thắng ít. Thiên thiền tử nổi giận, hai cường vây công hắn, hắn không chống đỡ được, lại chịu đựng đi hắn sẽ bị chém xuống. Thiên thiền tử giống to, cả người sát khí chập trùng. Một tiếng giống to vòm trời nổ tung, tiểu hắc long cả người đều đang run rẩy. Đây là Phật môn sóng âm thần thông, cuồn cuộn màu vàng sóng gợn đi ngang qua trên trời dưới đất. Vù, thiên thiền tử trượng lục kim thân tựa hồ thiêu đốt, một cái cổ xưa áo cà sa khoác ở trên thân thể của hắn. Mông lung ra kinh thế gợn sóng. Thật giống một cái vạn Phật giới mở ra. Đây là một cái Phật môn bí bảo áo cà sa. Một khi lấy ra chính là có thể chống đối vô thượng sát phạt lực lượng. Hiện tại triệt để thức tỉnh. Trong lúc nhất thời phản âm liệt thiên, áo cà sa ẩn chứa nhất hoa nhất thế giới chân ý. Tựa hồ hóa thành một cái cổ xưa vạn Phật giới. Thùng thùng. Thậm chí trong tay hắn xuất hiện một cái mõ, màu tím mõ bị hắn gõ, khủng bố linh hồn sát âm dâng trào ra. Ô, tiểu hắc long bị đau kêu to, nguyên thần ôm nguyên thần chí bảo đều đang run rẩy, nguyên thần muốn ở mõ sóng âm dưới nứt ra. Hả, đạo lăng vẻ mặt kinh biến, đây là mõ phi thường nhìn quen mắt. Này không phải trước đây tiểu hòa thượng ở A-di-đà-phật đại đế đạo trường được báu vật à? Làm sao sẽ xuất hiện trong tay thiên thiền tử? Mõ ngươi nơi nào đến? Đạo lăng lấy ra côn bằng chân vũ, quát lạnh, thiên thiền tử sắc mặt biến ảo không ngừng. Côn bằng chân vũ rất mạnh, hắn áo cà sa cố nhiên mạnh mẽ, nhưng là muốn chống lại côn bằng lực lượng rất khó. Bất quá hắn cũng không sợ côn bằng chân vũ. Mặt sau đang có một cái sát tinh. Một khi bọn họ liều thành trọng thương, khó bảo toàn tiêu diêu kiếm tiên sẽ xuất thủ lấy ra sát kiếm ni. Hừ. Ma Phật chi vật, cho bản tăng hàng phục được. Thiên thiền tử còn không sợ. Hắn là vô địch cùng cảnh giới giả. Muốn giết hắn tuyệt không phải như vậy dễ dàng. Đạo lăng nội tâm có chút trầm trọng. Trước đây liền có một ít Phật môn người nói tiểu hòa thượng là ma Phật. Lẽ nào hắn đi đến cửu tuyệt thiên thiên Phật giới? Thiên thiền tử vận chuyển tuyệt thế phong ngự nghiêm phòng đạo lăng cùng tiểu hắc long. Túy nằm trời cao, tiêu diêu kiếm tiên chưa từng ra tay. Bởi vì phía dưới phong ấn đồ vật, muốn đi ra. Người xung quanh rối loạn, bọn họ đây là muốn ngừng chiến. Rốt cuộc hai người bọn họ chém giết đến hiện tại, ai cũng không có triệt để chiếm thượng phong. Muốn giết đi bọn họ ở trong một cái nào đó cái, không phải là này chút thời gian liền đầy đủ. Đạo lăng tuy rằng không cam lòng, thế nhưng hiện tại chỉ có thể dừng tay. Bởi vì cửu sắc thiên quan đi ra, cực đạo đồ trống không ngừng, bị đánh bay, phá phong thời khắc, quả thực như là một cái cửu sắc vũ trụ mở ra, quấn quanh trường sinh khí, ở trí cường trong sát trận bạo phát, Để cái này không chọn vẹn, chí cường sát trận đều đang run rẩy. Hiện tại ta xem vẫn là nghĩ biện pháp rời đi bên trong. Loại này cách cục cũng không phải là chúng ta có thể xúc động. Chu Bá Thiên trầm giọng nói. Một khi chí cường sát trận bị phá tan, đến thời điểm chúng ta sinh tử nhưng là khó nói, nói không sai. Hiện tại chúng ta nên đồng tâm hiệp lực, nhưng là chung quanh đây căn bản không có đường có thể để cho chúng ta rời đi. Rất nhiều người đều lo lắng vạn phần, trời biết lập tức sẽ xuất hiện cái gì tình cảnh. Nơi này căn bản không có cường giả tọa trấn. Ta xem đạo lăng ngươi cũng không phải là người ngoài cuộc. Không bằng cho chúng ta nói một chút. Vẫn vắng lặng Minh ỷ công chúa hỏi. Minh ỷ công chúa, ngươi lời này liền hỏi sai người. Người mặc áo cà sa thiên thiên tử lạnh nhạt nói. Vừa nãy vị đạo hữu này để cho chạy cô gái mặc áo xanh. Nếu là cô gái mặc áo xanh còn ở nơi phong ấn, cho chúng ta tranh thủ thời gian cũng sẽ nhiều một chút. Đáng tiếc nha, đáng tiếc. Đạo hữu cũng không có giao ra cô gái mặc áo xanh. Để chúng ta tra hỏi việc này ngọn nguồn cơ hội. Tiểu tăng đã tận lực, ngươi tốt nhất cho ta thành thật một chút. Ta hiện tại không rảnh giết ngươi. Đạo lăng con mắt bạo phát một đạo lãnh điện. Nói ra lời nói lệnh người xung quanh hãi hùng khiếp vía. Hết chương.